Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đang dãy giụa, cảm nhận rõ ràng tuy anh muốn thô bạo hơn một chút, nhưng cuối cùng lại không cách nào làm như vậy, chỉ dùng sức chặn miệng của cô lại mà thôi. Thương Thiên Kỳ dùng sức cắn lên môi cô, cảm thụ cánh môi mềm mại mà bản thân từng mơ ước thật lâu, cố gắng cậy mở hàm răng đang khép chặt. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt cô liền ngưng lại, anh lại lướt xuống những dấu vết khiến mình thù hận thật lâu kia, hùng hạ nói. Ai đã lưu lại những dấu vết này trên người em? Tên khốn kia. Vừa nghĩ tới buổi tối hôm trước, tên khốn kia lưu lại những ấn ký này lên trên người cô, anh liền tức giận muốn giết người. Đây là bảo bối mà anh thương yêu che chở, lại để cho tên kia muốn làm gì thì làm. Lưu Cảnh, anh có thể cho em thời gian, cho em đầy đủ thời gian. Anh quên anh ta đi, triệt để quên anh ta đi, đồng ý với anh. Thương Thiên Kỳ dùng sức nắm lấy bả vai của cô nói. Không, Tô Lưu Cảnh dãy dụa đáp, cô không thể đồng ý với anh, bởi vì hứa hẹn này căn bản không cách nào bảo đảm. Đã như vậy thì càng không thể tùy tiện cam kết hư vô, làm như vậy chỉ càng thêm có lỗi với anh, càng lại càng sai mà thôi. Cô không thể cho anh bất cứ hy vọng gì nữa. Anh vốn là người tiền đồ quang mang vô hạn, hoàn toàn bất đồng với bản thân cô. Đứng bên cạnh anh không nên là người không thể lộ ra ngoài ánh sáng như cô được. Anh xứng đáng với một người con gái thuần khiết tốt đẹp, mà không phải là cô, cũng không hẳn, bởi vì cô căn bản không xứng. Con người mỏng màu xanh dương, càng ngày càng thâm lại, cuối cùng lại phủ lên một tầng hồng nhạt, hỗn hợp tạo thành ánh mắt thâm trầm sâu không đáy. Anh dùng lực lắc lắc thân thể gầy yếu của Tô Lưu Cảnh, giận dữ hét lên. Đáng chết, Hình Hạo Xuyên rốt cuộc đã bỏ bùa gì cho em? Anh ta căn bản không thể cho em hạnh phúc, em có hiểu hay không? Anh ta căn bản không thể cho em hạnh phúc, em có hiểu hay không? Anh giống giận, lời lẽ như bão tố đánh vào tai cô, vọt thẳng lên chu khu thần kinh. Tô Lưu Cảnh hốt hoảng nhìn con ngươi sắp sửa chuyển sang màu tím của anh, sau đó móng tay dùng sức ngắt vào lòng bàn tay gần từng chữ. Anh thương, em cũng vậy, không có cách nào mang đến cho anh hạnh phúc. Tô Lưu Cảnh chợt nổi điên, chạy đến chỗ ma nơ canh lạnh lẽo kia, vén lên bức màn bí ẩn, sau đó dùng hết toàn lực đẩy ngã xuống đất, quệt nước mắt thét to. Em là người phụ nữ xấu xa, phụ nữ triệt để xấu xa, anh có biết hay không? Cô tham lam tình cảm ấm áp như người thân một nhà mà anh đã mang lại. Cô lợi dụng lòng tốt của anh, không chút kiêng kỵ hưởng thụ tấm lòng vị tha, lại không bỏ ra thứ gì, thậm chí rõ ràng đã phát hiện nhưng vẫn cứ trốn tránh. Cô đúng là người xấu xa, không biết liêm sỉ. Cô xấu xa đến nỗi, ngay cả bản thân cũng không nhận ra được mình. Anh có biết hay không? Thương Thiên Kỳ nhìn ma nơ canh bị đẩy ngã, giống như tòa kiến trúc mà mình cố hết sức gây dựng lên ầm ầm sụp đổ dưới tay cô không chút thương tiếc. Thương Thiên Kỳ nhắm mắt lại, dường như muốn đóng chặt nỗi bi ai đang lan tràn trong cõi lòng sâu thẳm. Em rất tàn nhẫn, có biết hay không? Đồ nha đầu xấu xa. Anh mỉm cười mang theo khổ sở bao dung, trước sau như một, cái cô gái ngu ngốc này xấu đến mức luôn đem mọi tội lỗi đổ lên đầu mình, chỉ biết làm bản thân thương tổn, dùng sự áy náy một lần lại một lần hành hạ mình, thay người khác chịu đựng khổ sở mà bản thân không nên gánh lấy. Cô xấu đến nỗi không chừa cho anh một chút hy vọng nào, cô xấu đến nỗi đối xử với bản thân quá mức tàn nhẫn, xấu đến mức khiến cho người ta thương tiếc gấp bội. Em không yêu anh, thật xin lỗi, anh thương, em không yêu anh. Tô Lưu Cảnh ngồi xổm ở trên sàn nhà, chẳng khác nào đứa bé không nơi nương tựa, lấy tay che kín mặt, lớn tiếng khóc. Thương Thiên Kỳ cũng ngồi xổm xuống, ôm cô vào trong ngực, vỗ nhẹ lên lưng cô đáp lại. Được rồi, anh hiểu rõ rồi. Anh không biết, thì ra tình yêu của mình lại tạo cho cô áp lực lớn đến như vậy. Nếu thế, anh sẽ thu hồi lại, không để cho cô thêm khổ sở nữa. Từ công ty RK bước ra ngoài, chẳng có mục đích đi ở trên đường, không có bất kỳ phương hướng nào. Chỉ biết không ngừng đi về phía trước, đi về phía trước, chỉ đơn thuần đi về phía trước. Tựa hồ đây chính là mục đích duy nhất của cô giờ phút này. Trong đầu lướt qua từng hình ảnh một, vô cùng phong phú, dồn dập ập tới, tựa như chỉnh chiếu lại quãng thời gian 18 năm qua, cô giống như người đang kỹ lưỡng đứng xem từng bất hạnh ập đến đầu của mình. Sai lầm của bản thân, bi ai của bản thân, xem xét lại toàn bộ một lượt. Dường như cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại giống như chẳng nghĩ đến cái gì, chỉ đơn thuần bước từng bước, đi lâu tới nỗi, bàn chân phồng rộp đau đớn. Lúc này mới dừng lại, ngơ ngác nhìn ra xung quanh. Trời đã tối từ bao giờ, kèm theo đó là ánh sáng của những ngọn đèn đa sắc, sáng lạng rực rỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net